Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 643, chương 643, ta muốn nói với các ngươi. Trương Dịch cùng hai vị hiệu trưởng hàn huyên vài câu về sau. Đột nhiên theo mặt bên đi tới hai cái người ngoại quốc. Trương Dịch nhìn đến bọn họ về sau, theo bản năng trong mắt lóe ra một vệt dị sắc. Hai cái này người ngoại quốc thình lình chính là cao thống tập đoàn cao tầng. Phó tổng giám đốc Rui cùng thủ tịch kỹ thuật chuyên gia Pam Vinson. Trương Dịch trước đó biết bọn họ cũng tới đến Tinh Hoa Đại học. Thế nhưng là cũng không có nghĩ đến bọn họ sẽ tới chính mình giao lưu hội hiện trường tới. Trương Dịch tiên sinh người tốt. Ta là cao thống tập đoàn phó tổng giám đốc Ruizin Alerbot. Bên cạnh vị này là tập đoàn chúng ta chip lĩnh vực thủ tịch kỹ thuật chuyên gia Pam Vinson. Christona, nghe nói ngài ở chỗ này có một cái giao lưu hội, cho nên tới dự thính một chút. Hai người đi tới, nở nụ cười bên trong mang theo vài phần kiêu căng cùng Trương Dịch nắm tay. Trương Dịch lễ phép nhẹ nhàng cùng bọn hắn nắm tay. Một mặt giống như cười mà không phải cười đối Tiền Đồng Văn cùng Lục Văn Ung nói ra. Hai vị này đến, ta thế nhưng là trước đó không có chút nào biết a. Nếu như hắn biết hai cái này hàng cũng xuất hiện ở nơi này lời nói. Như vậy hôm nay giao lưu hội hắn khẳng định sẽ hủy bỏ rơi. Không phải là bởi vì hắn bụng dạ hẹp hòi, mà là đơn thuần không thích hai người kia mà thôi. Vừa nghĩ tới buổi sáng nhìn đến bọn họ trong trường học bị Tinh Hoa các học sinh chen chúc bộ dáng, Trương Dịch cũng cảm giác được một trận ác tâm. Tiền Đồng Văn cùng Lục Văn Ung cũng là một mặt mờ mịt. Đối với chuyện này bọn họ cũng không hiểu biết. Lúc này, phụ trách chủ trì lần này giao lưu hội một vị lão sư đi nhanh lên tới. Đối Trương Dịch cười nói: Trương tiên sinh, hôm nay Krui tiên sinh cùng Pam Vinson tiên sinh đáp ứng lời mời đến đây. Trong lúc vô tình nghe nói ngài cũng ở nơi đây, sở dĩ nói ra muốn gặp yêu cầu của ngài. Bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, cho nên chưa kịp cùng ngài lên tiếng chào hỏi. Còn mời ngài đừng nên trách. Hắn thấy Trương Dịch là thịnh thế tập đoàn tổng giám đốc, mà Krui cùng Pam Vinson đều là cao thống tập đoàn giám đốc điều hành. Theo đạo lý tới nói gặp mặt về sau hẳn là sẽ có rất nhiều có thể nói mới đúng. Dù sao đều là đại tập đoàn nhân vật thực quyền. Thế nhưng là hắn cũng không biết. Trương Dịch trong nội tâm đối hai người này cũng không phải là rất chào đón. Lục Văn Ung nhíu mày. Đối vị kia phụ trách chủ trì lão sư nói. Loại chuyện này cần phải sớm báo cáo mới đúng. Xin lỗi, đây là ta sai lầm. Lão sư kia cười gãi đầu một cái. Cũng không biết mình đến cùng là sai lầm chỗ nào. Hắn thấy, hắn cái này là cho Trương Dịch một kinh hỉ a. Dù sao trong nước những cái kia tập đoàn cái nào không hy vọng có thể cùng cao thống tập đoàn dựng vào một bên, thì liên hoa uy tập đoàn Nhậm Thánh Phi cũng tại một số lĩnh vực phía trên cùng cao thống tập đoàn giám đốc điều hành từng có mật thiết giao lưu, thương nghiệp lĩnh vực, không có kẻ địch vĩnh hằng, chỉ có lợi ích vĩnh hằng. Trương Dịch trong nội tâm tuy nhiên không quá tình nguyện nhìn thấy hai người kia. Bất quá bây giờ dù sao cũng là ngay trước Tinh Hoa Đại học nhiều như vậy thầy trò trước mặt. Còn có hai đại tin tức xã ký giả tại chỗ, cho nên không tốt nhan mặt. Sau đó mắt hắn híp lại mỉm cười nói: Không có quan hệ, hai vị có thể đến nơi đây. Ta cũng hy vọng có thể đối quan điểm của ta chỉ giáo nhiều hơn. Krui cười ha ha một tiếng. Ngài quá khách khí, ta rất chờ mong ngài phát biểu. Hai người nói xong cũng đi đến một bên. Phía trước hàng rất dễ thấy vị trí ngồi xuống. Nhìn ra được, Tinh Hoa Đại học người đối với bọn hắn cũng là phi thường coi trọng. Thậm chí không thua gì đối mặt Trương Dịch. Dù sao, thịnh thế tập đoàn bây giờ tại trên thế giới bài danh còn là xa xa lạc hậu hơn cao thống tập đoàn. Trương tiên sinh, sự kiện này có chút xin lỗi. Tiền Đồng Văn có chút áy náy nói. Trương Dịch cười khoát tay áo. Không sao, ta mẹ nó liền xem như khó chịu cũng không thể hiện tại cho ngươi hai quyền a. Bất quá đừng có gấp. Đợi chút nữa ta liền sẽ hung hăng vung hai cái này treo người cùng ngươi Tinh Hoa Đại học mặt. Đến lúc đó ngươi cũng đừng oán ta. Trương Dịch trên mặt cười híp mắt. trong nội tâm đã bắt đầu ghi lại thú. 3 giờ vừa đến, giao lưu hội đúng giờ bắt đầu. Phía dưới người nghe nguyên một đám nhìn qua trên đài cái kia anh Tuấn tuổi trẻ toàn quốc thủ phú. Các học sinh đối với hắn tràn đầy ái mộ cùng sùng bái. Hai đại tin tức đài ký giả thì là mở ra máy ghi âm. Chăm chú ghi chép hôm nay trận này giao lưu hội đối thoại. Trở về chỉnh lý xong. Nhất định là ngày mai có thể leo lên tin tức nóng lục soát đề. Dù sao hiện tại Trương Dịch danh khí quá lớn. Lại bởi vì máy quang khác tin tức mà một mực nhân khí giá cao không hạ. Cho dù là trường học lãnh đạo cùng hai vị khách nước ngoài. Cũng là phi thường cẩn thận nghe Trương Dịch nói chuyện. Bên ngoài hội trường mặt. Chờ đợi lấy trực tiếp bắt đầu hơn 1000 tên học sinh từng cái nín thở. Sợ để lọt nghe Trương Dịch trong miệng bất luận một chữ nào. Trương Dịch đi lên hình tròn bục giảng. Trước mặt là hình quạt bậc thang hình dáng hội trường. Tất cả mọi người đang nhìn hắn. Chờ đợi lấy hắn mở miệng. Thế nhưng là hắn thì đứng ở nơi đó. Đứng tại đèn chiếu dưới đáy. Lại dùng xem kỹ ánh mắt đánh giá tại chỗ mỗi người. Lại thật lâu không nói gì. Trầm mặc yêu tinh tại hội trường bay múa mười mấy giây đồng hồ. Rất nhiều người thậm chí tưởng rằng Trương Dịch microphone hỏng. Bất quá vậy cũng không có khả năng. Cho dù là microphone hỏng. Cũng không đến mức thanh âm gì đều nghe không được. Thế nhưng là. Trương Dịch cũng là bờ môi ngay cả nhúc nhích cũng không. Chỉ là đứng ở nơi đó để bầu không khí biến đến càng ngày càng an tĩnh. Hắn đến cùng là làm gì? Rất nhiều người cũng không hiểu Trương Dịch muốn làm cái gì. Trong lòng rất là nghi hoặc không hiểu. Có thể là bởi vì hắn là Trương Dịch, cho nên vô luận hắn làm những gì, tất cả mọi người cảm thấy khẳng định sẽ có thâm ý giấu ở trong đó. Một mực chờ đến thời gian qua nửa phút, mọi người trong nội tâm hồ nghi càng ngày càng sâu. Tâm tư cũng từ ngay từ đầu phấn chấn, kích động biến đến tỉnh táo lại. Trương Dịch mới chậm rãi mở miệng. Vừa mới ta không có vội vã mở miệng nói cái gì. Là bởi vì ta trước khi đến nghe nói. Hôm nay có thể đến họp tràng đồng học đều là tinh hoa xuất sắc nhất học sinh. Cho nên, ta muốn xem thật kỹ một chút các ngươi. Nhớ kỹ các ngươi những tinh anh này khuôn mặt. Như vậy, đến đón lấy chúng ta giao lưu hội liền bắt đầu đi. Ta chuyện trước nói rõ một chút. Ta hôm nay tới không có chuẩn bị bản thảo. Dù sao hai ngày này một mực tham gia cả nước Internet đại hội. Cho nên không cách nào vô cùng tinh xảo chuẩn bị một phần bài diễn giảng. Bất quá dạng này cũng. Đúng lúc, giao lưu hội nguyên bản là trên đài cùng dưới đài câu thông. Chúng ta lẫn nhau chia sẻ ý tưởng của họ cùng ý kiến. Vậy liền không cần có quá nhiều thói quen. Như vậy, dựa theo tiêu chuẩn quá trình. Ta là chủ giảng người thì nói một chút ta một số ý nghĩ đi. Trương Dịch tốc độ nói vừa phải nói. Cho người cảm giác tựa như là tại chuyện phiếm. Mà trên thực tế, thật sự là hắn không có đi giống diễn giảng một dạng tuyên truyền cái gì trung tâm tư tưởng cùng. Khẩu hiệu, bởi vì hôm nay không phải một trận diễn giảng, mà chính là một trận đối thoại. Hắn muốn nói cho những thứ này tinh hoa đại học các tinh anh một số ý nghĩ của mình. Cũng muốn thật tốt nghe một chút trong bọn họ tâm ý nghĩ. Ngay từ đầu biết muốn tới nơi này thời điểm. Ta đích xác nghĩ tới muốn cho các ngươi nói cái gì. Làm một cái giản dị tự nhiên thương nhân. Ta có thể nói cho các ngươi biết. Cơ bản đều là một ít học sinh cũ nói chuyện bình thường cố sự. Ta lịch sử làm giàu. Ta là như thế nào theo khó khăn cùng khốn khổ bên trong trưởng thành đến hôm nay bước này. Tốt nhất lại phối hợp một số tuyệt hảo âm nhạc. Sau đó sau cùng tổng kết thành một cái nào đó sâu sắc nhân sinh triết lý. Sau đó các người lã chã rơi lệ. Giao lưu hội cũng liền viên mãn kết thúc. Nhưng lại tại bước vào tòa này trường học về sau. Tả ý nghĩ bỗng nhiên cải biến. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.